Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 529, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 529, hai người các ngươi là người làm chứng, nói những gì các ngươi biết đi, thu lại suy nghĩ. Quách Tế Trung nhìn về phía hai người bên dưới, về phần biểu cảm của hai cha con Trương Toàn, hắn ta đương nhiên cũng nhìn vào trong mắt, trong lòng biết chuyện nhất định có liên quan đến hai người, sắc mặt nghiêm túc hơn mấy phần. Ngô Tứ không vội vàng mở miệng, Vương Bình Mai lúc này ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hồng chậm rãi dập đầu với Quách Tế Trung. Hồi bẩm đại nhân, dân nữ Vương Bình Mai chính là vị hôn thê của Tiết Chi Đinh thôn Tiết Gia, vị hôn phu của dân nữ chính là đệ tử của trường trấn trên, chính là cùng trường với Trương Cảnh Lâm ngày ấy. Thì ra, mấy tháng trước, Vương Bình Mai đã lâu không gặp vị hôn phu, nhân cơ hội họp chợ đến trường gặp vị hôn phu, nhưng mà vì vẻ thanh tú của nàng ta mà làm Trương Cảnh Lâm chú ý. Sau đó, Trương Cảnh Lâm có ý định tiếp cận Tiết Chi Đinh, trở thành bạn tốt của Tiết Chi Đinh. Một lần Tiết Chi Đinh và Vương Bình Mai đi dạo phố thì Trương Cảnh Lâm bèn mời hai người cùng nhau ăn cơm. Mặc dù Vương Bình Mai cũng không muốn tiếp xúc với người đàn ông khác, nhưng mà vì cùng trường với vị hôn phu mời, Vương Bình Mai cũng không cách nào từ chối. Cứ như vậy, Trương Cảnh Lâm đưa hai người đến một quán ăn. Mà khi đó Trương Cảnh Lâm đã sớm có dự mưu, thừa dịp hai người không chú ý, Trương Cảnh Lâm bỏ đồ vào trong thức ăn. Sau khi hai người Tiết Chi Đinh và Vương Bình Mai ăn xong, nhanh chóng mất ý thức. Đợi đến khi Vương Bình Mai tỉnh lại, xiêm y trên người đã không còn, đang nằm trong ngực Trương Cảnh Lâm. Vương Bình Mai xấu hổ giận dữ muốn chết, cho rằng vị hôn phu bán rẻ mình, nên muốn tự vẫn. Nhưng mà lúc này Trương Cảnh Lâm lại uy hiếp nàng ta nói, Tiết Chi Đinh ở trong tay hắn ta, nếu nàng ta tự vẫn hoặc không ngoan ngoãn nghe lời, thì sẽ giết vị hôn phu của nàng ta. Vì Tiết Chi Đinh, Vương Bình Mai chỉ có thể chịu nhục. Đại nhân, dân nữ vốn cho rằng bản thân mình nghe lời, vị hôn phu sẽ không sao, cho dù là sống qua quýt cũng không sao, nhưng dân nữ lại thật không ngờ, tên xúc sinh Trương Cảnh Lâm kia lại đưa chàng. Vốn trước khi Vương Bình Mai nói tiếp gương mặt đã đẫm lệ, bây giờ nói đến đây, đã sớm khóc không thành tiếng. Người phụ nhân nhà họ Tiết càng khóc đến gần như ngất đi, cha Tiết Chi Đinh thì đỏ vành mắt. Dân chúng vây xem nghe đến đó, ánh mắt nhìn Trương Cảnh Lâm cũng đều mang theo phẫn nộ. Trương Cảnh Lâm lấy lại tinh thần, vội hỏi, đại nhân, oan uổng, tiện phụ này chủ động câu dẫn ta, cam tâm làm ngoại thất của ta, hôm nay trong bụng mang thai con của ta, kính xin đại nhân minh giáng. Lời này của Trương Cảnh Lâm lại làm Vương Bình Mai dừng khóc, mắt đỏ nhìn Trương Cảnh Lâm, tức giận nói, ngươi có chỗ nào hơn Chi Đinh ca ca của ta? Ta muốn câu dẫn ngươi, ngươi, tiện nhân, yên lặng. Quách Tế Trung uy nghiêm gõ đường mộc. Trương Cảnh Lâm đang muốn mắng chửi người bị tiếng đường mộc giật mình, trực tiếp cắn phải đầu lưỡi. Trong miệng đau đớn làm suy nghĩ của Trương Cảnh Lâm sáng suốt hơn mấy phần, lúc này chen lời. Đại nhân minh xét, thật sự là Vương Bình Mai câu dẫn tôi đây, nàng ta. Email protected, muốn hư vinh, nhìn chúng nhà ta có tiền, cách trương.